dù Thương Phùng cũng chẳng nhận ra. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tàng Tiên Tôn nói, chỉ có cách này, không chỉ có thể áp chế viêm trước hỏa lệnh trong cơ thể đứa nhỏ này, còn có thể giải quyết vấn đề Phục Long Lân ở giữa trán của hắn. Phục Long Lân nếu tiếp tục ở giữa trán mà không thể chuyển thành thần thú bản mạng của hắn, thì sau khi khai mạch việc tu hành của đứa nhỏ này bất quá chỉ nửa năm, thân thể sẽ bị linh áp làm nứt vỡ, rất nguy hiểm. Huyền Tiên nghe vậy, cắn chặt răng, nói. Đúng là vậy, Huyền Anh Tiên Tôn đối với sự tình mà hắn cảm thấy hứng thú sẽ không bao giờ phủ định, hắn cười nói. Bản Tôn còn chưa gặp qua chuyện lấy Phục Long làm thần thú bản mạng, thú vị, thú vị. Thanh Dương Tiên Tôn gật đầu. Bạch Tàng Tiên Tôn là ông ngoại của Tiểu Công Gia, cũng chính là tôn giả có danh vọng nhất Chính Dương Tiên Tông, nếu đến hắn cũng nói vậy rồi, thì chính mình cũng không có gì phải phản đối. Bốn vị tu sĩ xuất khiếu với tu vi tuyệt cường, ăn nhịp với nhau, quyết định ở Tuyệt Đỉnh Phong giúp Tiểu Tiên Chủ khai mạch. Thanh Dương Tiên Tôn nói, bản Tôn giữ vị trí Thanh Dương trong bốn vị Tiên Tôn, có một tiên chiêu, danh nói hồi xuân đại địa có thể làm vạn vật sinh trưởng, đem khối Phục Long Lân này, biến thành Phục Long Đàn. Chứng, trong trận chiến với Nghiệt Long, Đông Côn Tiên Chủ mượn sức mạnh của Phục Long để hàng phục Nghiệt Long. Nhưng cái giá phải trả cực kỳ bi thảm, không chỉ có Đông Côn Tiên Chủ tiêu thân đạo vẫn, cả Phục Long cũng bỏ mạng. Đông Côn Tiên Chủ chỉ còn lại một cây tiên cốt, Phục Long chỉ còn lại một mảnh Long Lân. Hai vật đó lúc này đều ở trong cơ thể Thiên Tình, đã dung hòa với huyết nhục không thể tách rời. Mà hiện tại Thanh Dương Tiên Tôn thi triển tiên thuật hồi xuân đại địa, đem linh lực truyền Phục Long Lân thành Phục Long Đản, lấy phu hóa. Trong thời gian đó, Phục Long sẽ có thể phá xác mà ra, khôi phục hình dạng thần thú thượng cổ oai hùng ngày xưa. Huyền Anh Tiên Tôn cười nói, Thanh Dương Tiên Tôn đã bỏ cả vốn lẫn gốc ra để sử dụng chiêu này, muốn hồi phục không biết phải bế quan mấy trăm năm. Thôi, nếu là nhi tử độc nhất của Đông Côn Tiên Chủ, bản Tôn cũng không thể keo kiệt, miễn cho các vị nói này nói nọ. Nói xong, Huyền Anh Tiên Tôn lật tay phải lên, liền có một vật từ hư không xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Vật ấy ẩn chứa linh lực cường đại, nhìn qua trông rất mỏng giống như tơ lụa. Nhưng khi lấy ra tay, các tu sĩ xung quanh liền nhận ra, đó là Cương Lân Giáp. Thật lâu trước kia, khi bốn châu còn liền nhau được gọi đống Sâm Hoang Nguyên. Nơi này không có linh mạch, càng không có linh khí, một khi tu sĩ tiến vào nơi đó, liền trở thành người bình thường, vô pháp vận dụng linh lực trong cơ thể. Hơn nữa ở nơi giao nhau giữa bốn châu, bởi vì không có tiên tông quản lý, tình cảnh bên trong thập phần hỗn loạn, tụ tập nơi ấy đều là những phàm nhân bị trục xuất khỏi các châu, nếu tu sĩ tiến vào cửu tử nhất sinh là không thể nghi ngờ. Nhưng mấy năm gần đây, có người phát hiện nơi giao nhau giữa bốn châu mọc ra một loại cây không bình thường. Cây này có hình dạng kỳ dị, không ra hoa cũng không kết quả, từ xa nhìn thấy, lại có cảm giác uyển chuyển nhẹ nhàng, giống như kỳ lân đang phi nước đại. Chất gỗ lại rất cứng, thậm chí có thể ngăn cản đòn tấn công của tiên kiếm. Phàm nhân ở đống Sâm Hoang Nguyên không thể nào đốn đổ cây này, nhưng đã nhận ra được giá trị của nó, liền huy động một nguồn nhân lực thật lớn, để đào cây này ra, bán cho tu sĩ ngoại giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặt tên cho cây này là Cương Lân Thụ, để tán dương độ cứng của chất gỗ, lại phiêu giật giống như kỳ lân. Giáp được làm từ Cương Lân Thụ, có khả năng phòng hộ cực kỳ kiên cố. Bởi vì vật ấy chỉ sinh trưởng ở đống Sâm Hoang Nguyên, nên rất khó có được, cung không đủ cầu, tu sĩ nào có một kiện giáp như vậy, đều khiến người người cực kỳ hâm mộ. Tay phải Huyền Anh Tiên Tôn làm ra động tác vứt, đem vật có vẻ rất mỏng manh này để lên trên người Thiên Tình, nói. Lấy Phục Long làm thần thú bản mạng, thật là thú vị, đem thứ này đưa cho Tiểu Công gia, hắn sẽ không dễ dàng bị Phục Long đùa giỡn đến chết, ha ha. Huyền Tiên căm tức nhìn Huyền Anh Tiên Tôn, muốn lớn tiếng quát lại bị Bạch Tàng Tiên Tôn đánh gãy. Thời gian cấp bách chớ có khắc khẩu vô vị, Huyền Tiên, người lấy say viêm quả ra, Huyền Tiên hừ một tiếng, không kiên nhẫn y nhanh chóng lấy say viêm quả mấy trăm mới kết thành ra. Say viêm quả chỉ lớn bằng ngón tay cái, hình dạng tròn trịa, toàn thân màu đỏ đậm, một khi được lấy ra, xung quanh liền tràn ngập hương rượu. Viêm trước hỏa lệnh cảm nhận được hương rượu này, bắt đầu sao động khó an. Huyền Tiên đem nó đưa vào trong cơ thể Thiên Tình, rất mau quả này liền bị lệnh bài hấp thu hầu như không còn. Viêm tiên hạc giống như thần thú, có thể tích cốc. Nhưng mà không cần ăn uống là một chuyện, không muốn ăn uống lại là một chuyện khác. Say viêm quả là thức ăn mà viêm tiên hạc cực kỳ yêu thích, chúng say mê hương vị của loại quả này đến nỗi thường xuyên bay xa vạn dặm chỉ vì tìm say viêm quả. Nghe nói, năm đó Đông Côn Tiên Chủ có thể giữ viêm nhị hạc ở trong điện của mình là nhờ loại quả này. Tu sĩ gọi loại trái cây này là say viêm quả, đó là vì nó có tác dụng thần kỳ đối với viêm nhị hạc. Nếu nhị hạp ăn quá nhiều say viêm quả sẽ khiến chúng buông lỏng cảm giác lâng lâng như phàm nhân say rượu. Đợi Huyền Tiên đem say viêm quả trong tay đến viêm trước hỏa lệnh, sau đó nàng hướng Bạch Tàng Tiên Tôn khẽ gật đầu. Bạch Tàng Tiên Tôn hiểu ý, hít một hơi sâu, mái đầu bạc không gió tự lay. Chẳng bao lâu chợt nghe có tiếng sấm vang lên ở nơi xa rồi quanh quẩn khắp sơn cốc. Ầm ầm ầm, dường như có thứ gì đó đang chạy tới. Trong giây lát âm thanh thứ đồ vật kia rít gào gần trong gang tấc. Nhưng bốn vị tu sĩ xuất khiếu kỳ đang ngồi tựa như không nghe thấy, căn bản là không một ai để ý tới. Nếu có người khác ở đây chắc chắn có thể thấy, lúc này có một đám mây lớn màu trắng đang lơ lửng phía trên thiên đình. Linh lực cuồn cuộn đang quay xung quanh kình thiên chi trụ tuyệt đỉnh phong giống như lốc xoáy. Từ xa nhìn lại, phía trên phong tựa như cắm một cái phễu thật lớn. Linh lực từ bầu trời đổ xuống, thong thả xoay quanh thiên đình, âm thanh chấn động cả sơn cốc. Linh lực tụ tập lại càng lúc càng nhiều, khi va chạm, phát ra tiếng trầm đục đan xen, bắn ra hai luồn ánh sáng xanh trắng xen kẽ. Thiên đình bị phong tỏa hết giác cảm, lẳng lặng nằm trên thạch đài trơn nhẵn của tuyệt đỉnh phong. Đôi tay Bạch Tàng Tiên Tôn kết sáu ấn theo thứ tự Mão, Dậu, Thân, Tử, Thần, Hợi, chưa nhìn rõ có bao nhiêu động tác nhưng từ ấn thoáng hiện hư ảnh, linh lực bạo trướng. So với lúc Lâm Tử Sơ triệu thỉnh kính linh phải dùng toàn lực ứng phó thì thanh giật tiêu sái hơn nhiều, với sự chênh lệch lớn như vậy, đủ để thể hiện Bạch Tàng Tiên Tôn cao minh Lâm Tử Sơ 4 tầng tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả râu tóc đã bạc hết nhưng tu vi sâu không lường được, đẫu thân hình đã khô quắt nhưng cất giấu linh lực cường đại. Sáu ấn kết thành, Bạch Tàng Tiên Tôn cất cao giọng nói. Hành, khai mạch chi thuật, phong vân mãnh liệt, linh mạch chấn động, linh khí chảy ngược xuống, chậm rãi rơi vào trong cơ thể thiên tình, nội tạng bị tổn thương của hắn đang lành lại nhanh chóng, huyết mạch bị viêm trước hỏa lệnh thiêu đốt cũng dần tích tụ linh lực. Thanh Dương Tiên Tôn tay cầm dương liễu vung lên, chậm chạp nói. Hồi xuân đại địa, liền thấy giữa trán thiên đình có ngân quang hiện ra, mơ hồ nghe được tiếng rồng ngâm rít gào. Tiếng ngâm lúc đầu rất yếu, sau đó từ từ rõ ràng. Bốn người tuy sớm đã biết được giữa trán thiên đình có phục long lân, nhưng nghe được âm thanh của phục long gần như vậy, vẫn không khỏi nghiêm nghị. Bạch Tàng Tiên Tôn thúc giục, thời gian không còn nhiều. Thanh Dương Tiên Tôn cắn chặt răng, linh lực gào thét mà ra. Tiếng rồng ngâm kia càng thêm rõ ràng, chỉ chốc lát sau, có một mảnh long lân màu trắng bạc từ giữa trán thiên đình bay lên, ánh sáng tản ra bốn phía. Long lân ở giữa không trung run rẩy kịch liệt, sau đó, từ góc nhọn bỗng nhiên xuất hiện một cái móng vuốt tinh xảo của tiểu thú. Móng vuốt tinh xảo khiến người ta hít thở không thông, giống như bị uy áp. Rất nhanh, rất nhiều bộ phận nhô ra từ phục long lân. Trong cơn rung chuyển dữ dội, xương sống của phục long dãy giụa mà hình thành, giống như núi non uốn lượn, kinh hãi không thôi. Râu rồng sinh động, đồng tử rồng uy nghiêm, ngoài ra còn có hàng ngàn vảy rồng, một mảnh lại một mảnh san sát nhau, bảo vệ chặt chẽ thân thể phục long. Phục long hiện tuy không lớn bằng ngón tay, nhưng ngưỡng cổ rít gào, vẫn có thể khiến trời long đất nở, nhật nguyệt vô quang. Thần thú này đột nhiên được tự do, trong lòng vui sướng, khó có thể nói thành lời. Nhưng tiếng hô này khiến bốn tu sĩ xung quanh rất kiêng kỵ, nhíu mày phòng bị. Phục Long nhất thời nhận thấy được nó xoay tròn vặn vẹo cơ thể, đồng tử đột một co rút, sắc bén nhìn về bốn người. Không quan tâm thân thể lúc này chỉ là ấu long, ngang nhiên tiến về phía trước, dường như muốn tiến lên đánh nhau, thật là hung hãn. Thanh Dương Tiên Tôn cả kinh, lòng bàn tay mạnh mẽ phun linh lực. Liền xuất hiện hai mảnh của vỏ trứng màu trắng ngà, đêm này Phục Long nho nhỏ vây khốn lại, ca một tiếng, chặt chẽ bao lấy nó. Thanh Dương Tiên Tôn lấy làm cảm thán, thở phào nhẹ nhõm, nói. May mắn có xương cốt của tiên chủ, quanh Phục Long đản vang lên tiếng gào thét của Phục Long, ánh sáng thoáng hiện thoáng ẩn, một lần nữa dừng ở giữa trán thiên đình. Lúc này, giữa trán thiên đình có một điểm sáng màu bạc nho nhỏ, phát ra uy áp uy nghiêm. Huyền Anh Tiên Tôn am hiểu trận pháp, thấy thế tay phải thoáng động, liền có hai hoa văn phức tạp, xếp thành hai hang vải mỏng, bao quanh đầu thiên đình. Uy áp uy hiếp tuy đã giảm bớt nhưng không hề tỏ ra yếu ớt mà càng thêm cô đọng. Bạch Tàng Tiên Tôn đem linh lực phía trên tuyệt đỉnh phong dẫn vào trong cơ thể thiên tình, cất cao giọng nói. Dẫn linh nhập thể, linh lực đang lang thang xoay tròn không mục đích trên tuyệt đỉnh phong, chậm rãi ép xuống, một đường chảy vào trong cơ thể thiên tình. Quá chậm, Huyền Anh Tiên Tôn nói, đánh ra thần trưởng đẩy nhau tốc độ lưu động của linh lực. Huyền Tiên cực nộ, môi mấp máy muốn nói, nhưng mà cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng. Linh lực vô tận ùa vào trong cơ thể gầy gò của thiếu niên nằm trên thạch đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó có thể tưởng tượng một thân thể như vậy, làm sao có thể cất chứa nhiều linh lực như vậy. Dù có là tiên tôn, cũng chưa từng gặp qua tình huống như vậy, Thanh Dương tiên tôn nói. Này, tiểu công gia khai mạch hấp thu linh lực quá nhiều, so với ta năm đó có khi còn nhiều gấp đôi hoặc hơn. Huyền Anh tiên tôn cực hỉ mà nói, muốn cân bằng viêm tiên hạc cùng thần thú phục long, tất nhiên đòi hỏi một lượng linh lực khổng lồ chống đỡ, chớ có nhiều lời, Bạch Tàng tiên tôn, mau. Mau, đưa thêm nhiều linh lực tới đi, ta muốn nhìn xem tiểu công gia của chúng ta, khai mạch rốt cuộc có thể ra cái dạng gì. Tay phải Bạch Tàng tiên tôn thoáng vung, từ đỉnh núi rút ra mấy đoạn linh mạch nhẹ nhàng buông tay, linh mạch kia nhảy lên, dừng ở trước mặt thiên tình. Linh lực cuồn cuộn, điên cuồng vọt vô trong cơ thể thiên tình, làm khí huyết thiên tình đảo loạn, hô hấp dồn dập. Huyền tiên bất an, do dự mà hỏi, có cần trì hoãn một chút không? Không cần, Bạch Tàng tiên tôn mỉm cười, nói. Huyền tiên, ngươi xem đứa nhỏ này, có giống bộ dạng khai mạch năm đó của Đông Côn tiên chủ hay không? Huyền tiên sửng sốt, năm đó Đông Côn tiên chủ khai mạch khi dẫn linh lực nhập thể, đã đem một ngọn núi có linh mạch của Kình Thiên Chi trụ rút cạn. Mạch điểm thế nhưng khai đến giữa trán, tư chất chắc tuyệt tiền vô cổ nhân, ngạo thị thiên hạ. Cách chương.